Chương 175, Trảm Thánh. Thần thánh phương nào, dám xông vào ta cổ thị tộc địa? Đang muốn ra tay với Khương Ly cổ thuần, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trên bầu trời khe hở. Vênh từng cái to lớn yêu móng, rôi ra khe hở, bỏ đi ra Khương Ly cu nở dê lòng có cảm giác ngẩng đầu, đang nhìn đến cái kia quen thuộc vết rách thơ ý điếm, nàng trong mắt lạnh như băng bên trong, dâng lên một tia ấm áp. Hắn đến rồi, yêu là yêu a là yêu tộc đại yêu giống coi từng tôn thuộc về yêu vực đại yêu, theo khe hở bên trong nhảy xuống, một quyền đem cổ thị tộc nhân nghe nở thành thịt nát thời điểm, toàn bộ cổ thị sôi trào a không, là kinh dị. Yêu vực yêu, làm sao lại đi tới cổ thị tộc địa, còn muốn đối cổ thị đại khai sát giới trên bầu trời, như mưa rơi xuống yêu vực đại yêu, chim bay cá nhảy đều có, còn có năm đầu cự long gạt ra khe hở, xuất hiện tại cổ thị tộc địa trên không. Cổ thuần kinh ngạc đến ốc, cái này mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra, yêu vực là muốn cùng ta cổ thị khai chiến sao? Cổ thuần tức giận đến toàn thân phát run, nổi giận gầm lên một tiếng. Khai chiến các ngươi cũng xứng? Khe hở bên trong truyền đến mỉa mai chế rêu thanh âm. Một cái xinh đẹp hồ ly, xuất hiện tại khe hở bên trong, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía cổ thuần. Giác mở la mở tô nở thương chúng ta hoàng phi. Chúng ta là đến vì Hoàng Phi chút giận. Hoàng Phi yêu tộc Hoàng Phi hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm, cổ thị chưa hề đắc tội yêu tộc Hoàng Phi. Cổ thuần lại tự đại, cũng không dám cùng toàn bộ yêu vực đối nghịch. Yêu vực thế nhưng là khống chế ba hoang hoa, nói láo, bọn lao tử Hoàng Phi liền đứng ở chỗ này. Người lao thất phu này còn dám mở mắt nói lời bịa đặt, to con cự viên một cước giẫm chết mấy cái cổ thị đệ tử. Đứng tại Khương Ly trước mặt, lộ ra một mặt ý lấy lòng. Khương Ly khỏe miệng dương lên, trong mắt tràn đầy tiểu ý, Khương Ly là yêu tộc Hoàng Phi, cổ thuần không đốc, lập tức liền hiểu rõ ra. Ngoạ tào, cổ khinh thành tên vương bắt đản này, căn bản không có đã nói với hắn. Cổ thuần trong mắt lăng lệ quang mang ngưng tụ sát ý, đã bắt đầu có chút vỡ nát. Nếu là biết rõ Khương Ly cùng yêu vực còn có loại quan hệ này, hắn tuyệt sẽ không làm ra chuyện giống vậy. Hắn đâu? Khương Ly nhìn về phía to con, mỉm cười hỏi một câu. Cự viên cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía bóng đêm dưới bầu trời khe hở. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy hồ ly cơ dương sau lưng đạo kia điệt lệ bóng dáng. Nàng hai mắt đống nhiên co rụt lại, có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đứng tại sau lưng cơ dương, dùng cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt ngắm nhìn nàng, là một cái 15-16 tuổi thiếu niên tóc bạc, điệt lệ tuấn Mỹ, khuynh thành vô song. Hắn làm sao lại tại yêu vực bên ngoài, lấy hình người hiện thế? Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng, một đạo tiếng thét chói tai, nhưng đánh gãy nghi ngờ của nàng. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mê hồn thân ảnh quen thuộc, bị thu hút khe hở bên trong. Là nàng. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, nhận ra kia là giả trang nàng cổ thị nữ tử. Giờ phút này, nàng còn nắm giữ cùng mình giống nhau như đúc dung mạo. Cái kia hoàn mỹ ngụy trang, liền nàng cái này bản tôn, đều không thể theo ở bề ngoài nhìn ra có cái gì khác biệt. Nàng dung mạo. Người hà xứng nắm giữ điệt lệ tuấn mỹ thiếu niên, nhạt nhẽo lạnh lùng đôi mắt, nhìn về phía cái kia giả Khương Ly. Ta bị yêu khí bao phủ, cổ thị nữ tử căn bản không mở miệng được. Cơ dương. Thiếu niên khẽ gọi một tiếng. Vâng, nô hoàng. To lớn bạch hồ gật đầu ứng thanh. Đột nhiên, hồ ly lộ ra dữ tợn biểu lộ, trực tiếp hướng nữ tử kia đánh tới. Rực rỡ ánh sáng chói mắt, như là lưỡi đao rơi vào nữ tử kia trên thân. Nháy mắt đem làn da của nàng từng tầng đẩy ra. Thuộc về Khương Ly dung mạo bị lột bỏ, giao đến thiếu niên trong tay. Khương Ly nhíu mày, muốn biết hắn định làm gì. Ta Ly Nhi, là trên đời độc nhất vô nhị. Thiếu niên bình tĩnh nói như mức hoa quả lời nói, trong tay hắn tầng kia ra trực tiếp hòa tan, như ngọn lửa biến mất. Khương Ly cười đến đặc biệt động lòng người. Nếu không phải cổ thị còn chưa giải quyết, nàng thật muốn đi bên cạnh hắn, như di vãng. Người độc thuộc về hắn ngủi. Thiếu niên ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào cổ thuần trên thân, lập tức, cổ thuần liền cảm thấy một loại châm vắt trên lưng cảm giác. Một bên khác, tại thanh âm dẫn đầu xuống, cô nô, thẩm tung đám người, mang thiên tộc cao thủ, cũng đi tới cổ thị tộc địa, không có kết giới, cổ thị tộc địa hoàn toàn bại lộ tại mọi người trước mắt. Chỉ là, bọn họ cảm thấy thời điểm, lại bị trước mắt nhìn thấy một màn cho khiếp sợ. Chúng ta giống như tới chậm một bước. Côn Ngô không xác định đối thẩm tùng no y, thẩm tùng khoe miệng có chút co lại, nhìn về phía bị yêu tộc cùng Khương Ly ngược sát cổ thị tộc nhân, chật vật nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, yêu tộc thế mà QNZ đến. Thu tức nhìn thấy Khương Ly, thanh âm vui vẻ bay thẳng tới. Vậy chúng ta hề lai nhìn về phía Thẩm Tùng. Côn Ngô trong mắt bắn ra tinh quang, kích động nói, tiểu sư muội khí tức nàng niệm sư nhập thánh cái gì, đám người khiếp sợ nhìn về phía hư không bên trong mê hồn nữ tử. Nhập thánh còn là niệm sư nhập thánh như thế tuổi trẻ thánh giả ngọa tạo quả nhiên là yêu nghiệt, tây hoang đệ nhất thiên tiêu, căn bản không thể so sánh. Á Thẩm Tùng vui vẻ cười ha hả, tất nhiên đều đến, tự nhiên không thể nhàn rỗi, chúng ta lên đi giết nhiều mấy cái cổ thị tặc tử, coi như là hướng tiểu sư muội ăn mừng. Tốt, đám người cùng kêu lên quát. Giết lập tức, đối cổ thị giết chóc thế lực lại nhiều cường hãn một cỗ. Nhìn thấy đến đây người cứu viện, Khương Ly lại lần nữa lộ ra nụ cười. Mấy ngày nay tại cổ thị bên trong chỗ kinh lịch lạnh giá, giờ phút này đã sớm tan rã. Nàng phất tay để thanh âm tối lui, bước ra một bước, tại khe hở bên trong thiếu niên chưa xuất thủ phía trước, trực diện cổ thuần, hắn ta tự mình đến. Thiếu niên nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, nổi lên một tầng nụ cười thản nhiên. Hắn không có ngăn cản Khương Ly, sẽ chỉ vô hạn tôn trọng Khương Ly mỗi một cái lựa chọn. Hắn Ly Nhi nói có thể, đó chính là có thể. Khương Ly cổ thuần trong mắt hung ác ánh sáng lăng lệ như đao, giờ phút này hắn đối Khương Ly tâm tình không biết là một loại thế nào tâm tình. Hôm nay, ta cổ thị toàn bộ hủy trên tay ngươi, ta giết ngươi lấy báo này huyết cửu. Người nào đưa cho ngươi tự tin? Khương Ly cười lạnh, trong mắt tràn đầy hàn mang. Ông Khương Ly sau lưng xà thụ lắc một cái, phía trên hàng ngàn người đầu, trực tiếp hướng cổ thuần bay đi. Từng cái giữ tợn kinh khủng đầu người, đều là tộc nhân của mình. Giờ phút này nhào về phía cổ thuần, liền dễ dùng từng cái oan hồn kêu rên. A cổ thuần buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem những đầu lâu này chấn vỡ. Khương Ly rêu cợt, xem ra, ngươi đối tộc nhân của mình QNZ rất ác độc nha. Còn muốn cho bọn họ hài cốt không còn. Khương Ly ta muốn giết ngươi. Cổ thuần khắp khuôn mặt là lệ khí, một cố dọa người lực lượng, theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, nháy mắt hướng Khương Ly càn quét mà đi. Cái kia đang sợ đến cực điểm khí tức, trực tiếp đem hai người bốn phía quét sạch sẽ, đủ loại bạo loạn khí lưu trực tiếp hướng Khương Ly bạo sát mà đi. Khương Ly đứng tại chỗ, thể nội vô biên lực lượng hội tụ, xà thụ huyễn hóa thành một thanh kiếm, trên thân kiếm từng đạo kiếm văn đều đại biểu Khương Ly lĩnh ngộ ý chí. Nàng hai tay hư nắm, to lớn nóng ánh kiếm trực tiếp hướng cổ thuần chém tới, để lời nói với người xa lạ cổ thị dùng diệt tộc đại giới, nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Thứ không thuộc về mình, liền xem như cấp tới, sớm tối một ngày cũng sẽ mất đi, đồng thời vì đó nỗ lực thảm liệt đại giới. Ôi, nhi tử nhà ta cuối cùng đi ra, đến, mẫu thân cho ngươi một cái thích sao đi.